Chương 1811, Đồ Long 37 nước đệ nhất thiên tài. Nghe xong những lời này về sau, Lữ Đại Sư trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại là vỗ trưởng cười ha ha, Trần Phong, ta không nhìn lầm ngươi, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn đống nhiên đứng dậy, tại cái này trong tháp đi tới đi lui, trên mặt đều là khó mà kiềm chế kích động, ta liền biết nói, cái này Trần Phong tuyệt đối không phải bình thường thiên tài. Một tháng trước, ta lực bài chú nghị, đem hắn xếp tại thập đại công tử chi đứng đầu bảng, lúc trước, còn có người không phục khí, nói lập tức cho hắn bay vụt quá cao hạ hạ, ta hiện tại ngược lại muốn xem, những người kia còn có cái gì dễ nói. Trung niên nho sĩ mỉm cười nói, đại sư thật sự là liêu sự như thần, lúc trước còn có rất nhiều người phản đu nở dê, nhưng bây giờ tuyệt đối đều không có bất kỳ người nào phản đối. Trần Phong 20 tuổi không đến liền đã có thành tựu như thế này, có thể xưng là Đồ Long 37 nước đệ nhất thiên tài không sai. Lữ đại sư ngạo nghệ nói ra, ta nhìn chúng nhân tài như thế nào lại có lỗi. Từ hắn lúc trước quật khởi tại Thanh Châu thời điểm, ta liền đang chăm chú hắn, hiện tại quả nhiên như ta đoán, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Trên mặt hắn toát ra tràn đầy tự tin. Văn sĩ trung niên hỏi, cái kia, đại sư, hai người chúng ta nguyệt chi sau bảng xếp hạng, đem hắn xếp tại 6 đại phong quân thứ mấy. Lữ đại sư nghị nói ra, thứ nhất, đem hắn xếp tại 6 đại phong quân thứ nhất. Tuấn Kiệt bảng đệ nhất nói cho Đồ Long 37 nước, Trần Phong đúng vậy, Đồ Long 37 nước đệ nhất Tuấn Kiệt, đệ nhất thiên tài. Cái gì đem hắn xếp tại đệ nhất? Trung niên nho sĩ nghe, lập tức chấn kinh, trên mặt toát ra vẻ không dám tin, cái này, thực lực của hắn. Hẳn là còn không đạt được a, thực lực của hắn là không đạt được, nhưng là rất nhanh liền có thể đạt đến. Lữ đại sư mỉm cười nói, no y trung niên nho sĩ vẫn còn có chút do dự, nói, Trần Phong vẫn chưa tới 20 tuổi, nếu là đem hắn xếp tới đệ nhất, như vậy có thể hay không quá cây to đón gió rồi, sẽ không khiến cho những người khác ghi hận đối với Trần Phong chưa chắc là chuyện tốt. Lữ đại sư mỉm cười nói, ta chính là muốn cái này hiệu quả, ta chính là để cho người ta không phục khí. Ta chính là muốn để bọn hắn ghi hận Trần Phong. Ta chính là muốn để bọn hắn đối Trần Phong triển khai khiêu chiến. Trần Phong là ai? Hắn đúng vậy, một bả nhất đao sắc bén, một bả mới ra vỏ kiếm. Thanh âm của hắn càng ngày càng là kích động, hai tay quơ, lớn tiếng nói ra, Trần Phong cây đao này đúng vậy cờ ơn ở những người kia thối luyện. Trần Phong người này, ngươi ép hắn ép tới càng hung ác, hắn liền bắn lên càng cao. Ta liền ngóng trông những người này tiến đến ép Trần Phong, tiến đến khiêu chiến Trần Phong. Mà Trần Phong chắc chắn đem bọn hắn đều chém giết, chỉ có dạng này mới có thể để cho Trần Phong lấy cực nhanh tốc độ trèo lên đỉnh phong. Tốt, trung niên nho sĩ điểm đầu, không nhắc lại ra bất kỳ nghi vấn nào. Hắn cũng là bị lời nói này nói đến nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, Lữ đại sư lại là suy nghĩ một lát, quả quyết nói ra, không cần chủng loại, 2 tháng sau, Minh Thiên liền đem Tuấn Kiệt bảng phát xuống dưới. Cái gì Minh Thiên liền phát xuống dưới? Trung niên nho sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, lần này hắn là thật bị rung động đến. Bởi vì Tuấn Kiệt bảng tiếp tục mấy ngàn năm lâu, cho tới bây giờ đúng vậy 3 tháng một lần, không có bởi vì bất cứ người nào mà sửa đổi qua thời gian. Lữ đại sư nói ra, vì Trần Phong sửa đổi thời gian, đáng giá. Lữ đại sư lại phân phó nói ra, nói cho tất cả mọi người, cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm Trần Phong, Trần Phong phong mọi cử động muốn lên báo trợ. Trung niên nho sĩ cung kính đáp ứng, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, bởi vì nói như vậy, Vũ Động Thư Viện sẽ chuyên môn nhìn chằm chằm những thiếu niên này cường giả, nhưng là chỉ là nhặt quan trọng nhìn chằm chằm, chỉ là chằm chằm lấy chiến tích của bọn họ, thực lực của bọn hắn. Mà bây giờ, Lữ Đại Sư ý tứ lại là muốn nhìn chằm chằm Trần Phong chỗ có động tĩnh, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đồng nhiên, hắn trong lòng hơi động, nhớ tới một cái cực kỳ để hắn dùng mình khả năng, vì sao Lữ đại sư cấp thiết như vậy muốn để Trần Phong thành là thứ nhất người? Bởi vì chỉ có trở thành đệ nhất nhân người mới có tư cách từ nơi này Đồ Long 37 nước bên trong bị tuyển chọn đi ra. Tiến về Lữ đại sư tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn, nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói ra, có mấy lời, trong lòng mình rõ ràng là có thể, nếu là nói ra, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Thần sắc lạnh nhạt lộ ra một cỗ lạnh lùng. Nho sinh trung niên run lên trong lòng, tranh thủ thời gian gật đầu một cái nói, vâng, đại sư, ta bên dưới đi làm việc. Lữ đại sư hài lòng điểm đầu, đi thôi. Cơ hồ là một lát thời gian, Lữ đại sư quyết định ngày mai liền muốn một lần nữa gián tiếp một thời kỳ mới Tuấn Kiệt bảng tin tức liền truyền khắp toàn bộ giảng vũ điện. Sau một lát, giảng vũ điện bên trong ngoại trừ tòa này tháp cao bên ngoài, mặt khác cái kia bắt tỏa hơi thấp một chút tháp cao phía trên, tám đạo lưu quang trong nháy mắt hiện lên, lại tới đây. Sau đó, từ tầng này bên trong chính là truyền đến một trận kịch liệt cãi lộn thanh âm. Nhưng cuối cùng, cãi lộn thanh âm tại mấy canh giờ về sau biến mất. Lữ đại sư chậm rãi đứng ở cửa sổ bên trên, nhìn lấy cái kia hóa thành lưu quang biến mất mấy người khác, miệng góc lộ ra một vòng khinh thường mỉm cười, một đám tầm nhìn hạn hẹp chi bối phận, tại cái này đổ lòng 37 nước loại này thâm sơn cùng cốc có phải hay không ngốc quá lâu, nhãn giới đều trở nên như thế cực hạn làm việc đều trở nên cẩn thận như vậy như các ngươi làm như vậy sự tình, chúng ta cái này vũ động thư viện đổ lòng biệt viện, như thế nào mới có thể quật khởi như thế nào? Mới có thể cùng còn lại mấy cái bên kia thiên tài không ngừng hiện lên phân viện đánh đồng khối này thổ địa quá cằn cỗi, thiên tài quá ít, lại không có gì thành tích. Đến sau cùng, chúng ta những người này nói không chừng trực tiếp liền sẽ bị vũ động thư viện vứt bỏ nếu là hắn lời nói này bị đổ lòng 37 quốc trung bất kỳ một cái nào kiến thức rộng rãi chi dám nghe được, nhất định đều sẽ khiếp sợ đến cực điểm. Bởi vì trong này ẩn chứa lượng tin tức, thật sự là quá mức khổng lồ. Vũ Dương Thành, thành thủ phủ trước. Trên quảng trường, bát tự tường dưới. Hôm nay cũng không có bao nhiêu người rảnh rỗi tại cái này bát tự tường bên dưới tụ tập, bởi vì tất cả mọi người biết nói, Vũ Động Thư Viện Tuấn Kiệt bảng 3 tháng mới thay đổi một lần, nay thiên cũng không phải là thời gian nơi này cách đó không xa đúng vậy. Vũ Dương Thành một cái lớn nhất đường phố nói, người đến người đi, trên vai thích cánh. Đồng nhiên, trong đám người có người phát ra kinh ngạc kêu to, các ngươi nhìn, đó là cái gì sau đó? Đám người chính là nhìn thấy, một đội vũ động thư viện nha dịch tay cầm một vàng một bạc hai tấm bảng xếp hạng đi tới nơi này bát tự tường dưới. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh ong ong tiếng nghị luận, đây là cái gì tình huống không phải một tháng trước vừa mới trương thiếp bảng xếp hạng sao, vì sao hôm nay lại phải gián thiếp đúng à, ta nhớ được bảng xếp hạng thế nhưng là 3 tháng gián thiếp một lần nha vũ động thư viện đây là làm cái quỷ gì tất cả mọi người là kinh ngạc phi thường. Lúc này bọn hắn còn không biết nói Trần Phong bên trong dọa người công tích vĩ đại đám người nghị luận ầm ĩ, đều là ngừng bước chân, hướng về bát tự tường bên kia nhanh chóng đi đến, trong nháy mắt tại bát tự tường bên dưới chính là tụ tập mấy chục ngàn bách tính.